Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 138, Thi Vương Đại Bảo. Góc truyện audio.com. Dưới nền đất hầm mỏ phó bản bên ngoài, đột nhiên phát sinh kịch liệt lay động. Hết thảy tụ tập ở chỗ này người chơi đều kinh ngạc không thôi. Tình huống gì? Thu được hệ thống tin tức. Quốc phục bên trong, dưới nền đất hầm mỏ phó bản tạm dừng khiêu chiến. Có người chơi đội ngũ đang ở khiêu chiến ẩn giấu boss Thâm Uyên Cương Thi. Hệ thống đem nhìn kỹ lần này khiêu chiến kết quả, quyết định có mở ra hay không dưới nền đất hầm mỏ tầng 2. Chấm, một đám người nhìn hệ thống tin tức, mỗi người hai mặt nhìn nhau. Cái này phó bản thật sự có ẩn giấu boss, lại có thể có người kích hoạt rồi. Là ai à, bọn họ thời gian sử dụng là bao nhiêu? Bao nhiêu phút thông quan mới có thể kích hoạt ẩn giấu boss? Lòng đất hầm mỏ còn có tầng 2 sao? Không thể nào, chúng ta trà không dưới 10 lần. Cũng không còn chứng kiến có còn lại cửa ra a, mới vừa địa chấn là chỉ có chúng ta khu có. Nói cách khác, cái kia sông cửa đội ngũ chính là chúng ta khu. Ai vậy? Rất nhiều cây phó bản trong đội ngũ. Một chi long ưng tiểu đội 5 tên thành viên phi thường phiền muộn. Một người trong đó chính là lục thần muội muội lục di. Ai vậy? Hắn khiêu chiến liền khiêu chiến. Tại sao muốn tạm dừng phó bản à? Ta còn muốn nắm chặt thăng cấp đâu. Trong khoảng thời gian này, lục di cùng nàng các đồng đội một mực điên cuồng thăng cấp. Thật là không để ý đến chuyện bên ngoài. Nỗ lực lâu như vậy, các nàng con này không có bất kỳ nâng đỡ tiểu đội. Cuối cùng từ dự bị trong đoàn, chậm rãi trở thành trong đó đứng đầu tiểu đội. Rất có thể ở ngày mai công hội nội bộ khi luận võ, bắt được tiến nhập chủ lực đoàn tư cách. Hết lần này tới lần khác ở nơi này khẩn yếu quan đầu, bọn họ thăng cấp đánh trang bị thủ đoạn trọng yếu nhất. Dưới nền đất hầm mỏ phó bản đóng cửa. Gì gì? Không nên gấp gáp, bạn của Lục Di Tiểu Mỹ an ủi. Nếu như là quốc phục dưới nền đất hầm mỏ đều tạm dừng khiêu chiến, vậy thật ra thì cũng rất là công bình. Tất cả mọi người không có cách nào khác thăng cấp đánh trang bị. Lại nói, nếu như có thể mở ra tầng thứ 2 lời nói, nói không chừng chúng ta có thể đánh tới trang bị mới bị đâu. Lục Di gật đầu, được rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ cái kia tên khiêu chiến kết thúc. Chỉ có thể chờ đợi. Bất quá ta có chút kỳ quái. Chúng ta khu vài cái đỉnh tiêm tiểu đội ta đều biết. Rốt cuộc là người nào mở ra ẩn giấu boss quảng cáo? Trong đội ngũ một gã khác thành viên, Long Đằng Giang Hồ, nói rằng, kỳ thật cũng không khó đoán. Ta nghe nói bên ngoài phục có ngưu nhân vài chục phút thông quan đều không kích hoạt ẩn giấu boss. Như vậy có thể kích hoạt boss, chỉ có một người. Ai vậy? Hai người các ngươi cả ngày luyện cấp, cũng không quan tâm trong trò chơi đại sự kiện. Còn có thể là ai à? Đương nhiên là vô danh nữa à? Một hồi khiêu chiến kết thúc, nói không chừng có thể chứng kiến hắn. Cái này boss giảo hoạt một khoản. Công pháp làm lạnh cũng mau đến lạ thường. Căn bản không cho lục thần tu bổ tổn thương cơ hội. Lục thần bây giờ còn đang ngoại thương xuất huyết chung. Lại bị bắt một lần. Nửa huyết sẽ không có. Không thể để cho nó bắt được ta. Lục thần chí ít minh xác điểm này. Hắn bắt đầu tận khả năng nhanh chóng di động. Lục thần mặt đất dưới chân đang nhanh chóng sụp xuống. Trong lòng đất có vật gì đang ở truy kích hắn? Không được, ta tốc độ di chuyển quá chậm. Sẽ bị bắt được. Tiểu Mẫn, cho ta ẩn thân. Lục thần chạy, đột nhiên biến mất tại chỗ. Lục thần cũng không biết phương pháp này có hữu dụng hay không. Hắn hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một lần. Trốn ở góc nhà, lục thần hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào mặt đất. Chỉ cần bên kia vừa có động tĩnh, hắn sẽ rất nhanh rút lui khỏi. Nhưng mà, trong lòng đất gì đó dường như cũng không có truy kích qua đây. Cùng lúc đó, lục thần, toàn thân kinh mạch bị nghẹt, ngoại thương xuất huyết, trạng thái toàn bộ tiêu thất. xem có thể hay không đem người này bức ra. Lục Thần âm thầm xúc lực cự khuyết hoành tảo. Một lát sau, hướng về phía bên trong sân phát sinh vài đạo kiếm khí. Ảo ảo ảo, 7-8 đạo tráng kiện kiếm khí hiện đầy toàn bộ trung tâm khu vực khai thác mỏ. Có thể kiếm khí cũng không có bức ra Thâm Uyên Cương Thi. Ngược lại Lục Thần bởi vì công kích hiện hình phía sau, bị Thâm Uyên Cương Thi khóa được. Chết tiệt, trốn ở dưới đất thực sự công kích không đến a. Chấm, lần này Tiểu Mẫn ẩn thân vẫn còn ở làm lạnh. Lục Thần chạy không có mấy bước, đã bị trong lòng đất gì đó gần người. Bước tiếp theo, tên kia nhất định phải vươn tay bắt Lục Thần chân mắt cá. Đang không có thân pháp loại công pháp dưới tình huống, Lục Thần căn bản là không có cách chạy trốn. Thử xem cái này, thay đổi ra, vô đầu phi thi ngoại hình có hai đại đặc điểm. Một cái, không đầu, chuẩn xác mà nói, là đầu không phải trên thân thể. Đệ nhị, chính là, phi thi, thân thể của bọn họ là hơi huyền phù giữa không trung. Rất nhanh, Lục Thần biến thành vô đầu phi thi ngoại hình. Lúc này đây biến thân, trực tiếp đưa đến Thâm Uyên Cương Thi công kích phán định phát sanh biến hóa. Cũng tỉ như một cái phi hành đơn vị công kích nó. Nó kỹ năng này tự nhiên đối với hắn vô hiệu. Bởi Lục Thần không có hai chân rơi xuống đất, trực tiếp đưa tới Thâm Uyên Cương Thi phán định hắn không phải lục địa sinh vật. Trực tiếp từ trong đất chui ra. Ha ha, chính mình đi ra. Lục Thần ngạc nhiên nói rằng, không nghĩ tới chính mình lâm thời đoán mò nhất chiêu, cư nhiên có hiệu quả. Chỉ cần có thể phá hỏng đối phương một chiêu này, chính diện ngạnh cương lộ trình còn không sợ nó. Mã Đức, trốn ở trong đất quỷ quỷ túy túy, lại còn có thể hồi máu. Ngắn ngủi một chút thời gian, Thâm Uyên Cương Thi trở về 2000 huyết, hơn xa so với bình thường tự nhiên hồi huyết tốc độ nhanh nhiều. Có thể tưởng tượng, nếu như những tiểu đội khác quá cái này boss, vú em sữa số lượng được khủng bố đến mức nào. Một cái chui từ dưới đất lên mà ra 5000 huyết. Như thế biết công phu lại muốn tới một lần. Cũng may hiện tại Lục Thần cũng không sợ hãi người này. Thâm Uyên Cương Thi chiêu này kêu là làm. Di động mộ bia, thiếu một chiêu này trên nước, Lục Thần thì sẽ không trung kinh mạch tắc cùng ngoại thương đổ máu. Song phương lúc này triển khai vật lộn. Ngươi một cái chết cương thi, lão tử nhìn ngươi còn có chết hay không. Lục Thần một kiếm 6-7000 thương tổn, mà đối phương một cái tát qua đây, thành thế lớn, nhưng là chỉ đánh Lục Thần không đến 600 thương tổn. Thi vương tổng coi là có một nhược điểm, công kích không tính là rất cao. Đang đánh nhau trong quá trình, Lục Thần cũng tìm ra manh mối thi vương công kích. Quảng cáo, hoảng sợ, là thi vương vầng sáng. Điểm này không có đoán sai. Ngoại thương xuất huyết, cũng đích xác là, ném mạnh va chạm, tạo thành. Nhưng, kinh mạch tắc, cũng không phải là, ném mạnh va chạm, tạo thành. Mà càng giống như là bị công kích sau có tỷ lệ nhất định thu được cái này đi bắp. Cho nên thi vương công kích có thể hiểu thành, phổ thông có tỷ lệ nhất định tạo thành đối phương. Kinh mạch tắc, có điểm mạnh mẽ a, có thể giảm tốc độ, có thể trầm mặc. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Đáng tiếc, gặp phải lão tử ngươi chính là chết. Mãnh hổ hạ sơn, một lần cửu liên đánh, Lục Thần tuôn ra 900 không thương tổn, rốt cục miểu sát Thâm Uyên thi vương, đánh chết Thâm Uyên thi vương. Cấp 30 kim cương cấp ẩn dấu boss, bắt được thiên địa linh khí 1900 không điểm, thu được lục giai thiên phú mảnh nhỏ 2, lục tinh, điểm tiến hóa 2, keng, thu được vật phẩm, thi vương mặt nạ, cấp 30 tử trang, chấn hồn phù, cấp 30 tử sắc, kiên cố thợ mỏ phục, 20 cấp lam sắc, thi vương phấn, tử sắc tài liệu, chấm. Phó bản chiêu mộ lệnh, vật phẩm đặc biệt, lòng đất hầm mỏ tầng 2 chìa khóa, mở ra toàn bộ server dưới nền đất hầm mỏ tầng 2. chấm chấm. Lục Thần nháy nháy con mắt. Hàng này rơi đồ đạc thật nhiều a, thế nhưng hắn lần này không có vội vã xem tử trang những cái này. Ngược lại là trước tra xét một món khác đạo cụ. Tại Cửu Thiên bên trong, có một ẩn dấu thiết định, chính là người chơi cụ bị đặc thù nào đó năng lực phía sau mới có thể rơi xuống đối ứng vật phẩm. Tỷ như Lục Thần vốn có năng lực tiến hóa, cho nên hắn đánh quái còn rơi vào biến hóa tài liệu. Nhưng người khác sẽ không rơi. Đương nhiên, cũng có một chút toàn chức nghiệp thông dụng đồ đạc tất cả mọi người có thể thu được. Tỷ như quỷ sủng tiểu mẫn. Lục Thần không phải khu linh sư, nhưng là có thể sử dụng. Còn có, viễn cổ máu, viễn cổ mảnh nhỏ, Lục Thần tiến hóa cần. Nhưng là cho phép còn lại người chơi cũng có thể sử dụng. Sở dĩ phải xuất hiện ở cửa đá thế giới quest thưởng bên trong. Dựa theo cái này thiết định, vậy có cái đạo cụ lập tức đưa tới Lục Thần hứng thú. Phó bản chiêu mộ lệnh, mở ra nhìn, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.